LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, nhìn hắn có bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn là Tô Minh. Những lời này nghe vô cùng vớ vẩn, thậm chí cũng không thể được trở thành một cái lý do. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm nói vậy vài câu thời điểm, trong lời nói tràn đầy cường đại tự tin, lại phối hợp thêm Tần Thi Âm bản thân khí tráng. Trong lúc nhất thời Tần Chấn Đông vậy mà không có cách nào khác mở miệng phản bác. Hoặc là nói hắn không biết nên như thế nào phản bác. Tần Thi Âm rất rõ ràng rồi không có tiếp tục cùng Tần Chấn Đông nói nhảm nhiều kiên nhẫn. Hai người mặc dù là phụ nữ quan hệ, thế nhưng ngoại trừ trên người huyết thống ra, bọn họ đã không có một chút xíu liên hệ rồi. Chỉ nghe Tần Thi Âm mở miệng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ rồi không có lựa chọn. Nếu như tùy ý thế cục phát triển tiếp, không ra hai ngày tổng giám đốc của ngươi vị trí liền muốn để cho Tần Chấn Nam. Mà Tần Chấn Nam, bất quá là Tống gia một con cờ mà thôi. Đến lúc sau e rằng Tống gia lại chiếm đoạt toàn bộ Tần thị tập đoàn. Mà nếu như ngươi đối với tin lời của ta, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nói đến đây Tần Thi Âm lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Chấn Đông. Lập tức tiếp tục nói, nếu như ngươi hy vọng thấy được Tần gia từ đó trở thành lịch sử, như vậy có thể bỏ qua ta mới vừa nói. Tần Thi Âm cũng bắt lấy Tần Chấn Đông mạch máu. Đừng nhìn Tần Chấn Đông tầm thường vô vi, một chút tính cách cũng không có. Thế nhưng Tần Chấn Đông đích thực là toàn tâm toàn ý vì Tần gia. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đối với Tần Chấn Đông mà nói, nếu như Tần gia này đại gia nghiệp trong tay hắn triệt để bại mất, như vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ Tần gia tội nhân. Không mặt mũi nào đối mặt xuống mồ Tần lão gia tử. Chuyện cho tới bây giờ Tần Chấn Đông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Thi Âm. Trừ đó ra thật sự là hắn không có gì biện pháp tốt hơn. Thay vì ngồi chờ chết, chẳng nhìn Tần Thi Âm có biện pháp nào. Dù sao tổng giám đốc vị trí này hắn vốn ngồi không được hai ngày. Chỉ thấy Tần Chấn Đông gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Hảo, ta đem tổng giám đốc vị trí tặng cho ngươi. Từ giờ trở đi, công ty đây hết thảy lớn nhỏ công việc đều giao cho ngươi xử lý. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lời tuy nhưng nói như thế, nhưng kỳ thật thân Tần Chấn Đông trong nội tâm căn bản sẽ không báo cái gì hy vọng. Không phải là hắn không tin Tần Thi Âm, mà là Tần Chấn Nam lần này chuẩn bị quá đầy đủ. Lại còn liên hiệp cường đại Tống gia, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Về phần Tần Thi Âm mới vừa nói, Tô Minh có thể trong thời gian ngắn trù đến 3 tỷ vốn lưu động. Dù sao Tần Chấn Đông là đánh chết cũng không tin. Đem thư ký gọi qua tới ký tên một phần văn kiện cơ mật. Tần Thi Âm liền chính thức đã trở thành Tần thị tập đoàn tổng giám đốc. Bất quá tạm thời cũng không có mấy người biết. 3 tỷ rồi thành công đến sổ sách. Đúng vào lúc này, tay của Tần Thi Âm cơ hơi hơi chấn động một chút. Tần Thi Âm cầm lấy điện thoại vừa nhìn, phát hiện là Tô Minh phát tới tin nhắn, báo cho Tần Thi Âm 3 tỷ rồi thành công đến sổ sách. Dù cho như Tần Thi Âm lãnh tĩnh như vậy người, thấy được cái tin tức này, cả người trong nội tâm cũng nhịn không được run lên một cái. Quả nhiên tin tưởng Tô Minh không sai. Mà sau đó Tần Thi Âm trong ánh mắt toát ra một luồng sáng rọi. Có này một bút tài chính, hắn có đầy đủ lòng tin để cho Tần Chấn Nam còn có đám kia Tần gia người trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Năm đó Tần Chấn Nam tất cả hành động Tần Thi Âm trong đầu vẫn rõ mồn một trước mắt. Lần này nàng sẽ để cho Tần Chấn Nam trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Tiểu Ân, đi vào. Lúc này đại tổng giám đốc văn phòng đã trống không? Tần Chấn Đông vừa rồi cô đơn rời đi. Tính tình nhu nhược hắn lựa chọn trốn tránh. Rất rõ ràng không nguyện ý tiếp tục tại Tần thị tập đoàn ở lại. Một đầu tóc ngắn thoạt nhìn vô cùng giỏi giang Bạch Tiểu Ân thời điểm này đi đến. Tần Thi Âm tiếp tục phân phó nói. Hiện tại mở ra computer. Thông báo người của chúng ta chuẩn bị trắng trợn thu mua Tần thị tập đoàn cổ phiếu. Bạch Tiểu Ân đối với Tần Thi Âm kế hoạch rất rõ ràng. Lập tức nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, Tần Tổng, Tô tiên sinh kia 3 tỷ đến sổ sách sao? Không sai, Tần Thi Âm gật gật đầu. Chúng ta muốn thu mua ít nhiều. Trên thị trường có bao nhiêu liền thu mua ít nhiều. Đừng cho bọn họ lưu lại. Tần Thi Âm dùng chân thật đáng tin thanh âm nói. Bạch Tiểu Ân gật gật đầu biểu thị chính mình đã minh bạch. Đối với nàng mà nói chuyện kế tiếp thậm chí cũng không cần Tần Thi Âm nhiều phân phó. Hắn liền đã biết nên làm như thế nào. Mà lúc này tại Ninh Thành thị một nhà tên là Lập Hoa Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán bên. Trong, Tần Chấn Đông đang theo lấy Tần ra không ít người tụ tập cùng một chỗ. Trước mặt to lớn trên màn hình lớn. Lúc này có vài mảnh đường cong cao thấp phập phồng. Đây là Tần Thị tập đoàn giá cổ phiếu. Trên cơ bản hơi hơi hiểu một chút cổ phiếu người cũng có thể nhìn ra. Tần Thị tập đoàn cổ phiếu giá cả tại một đường đi thấp. Gần như đến một loại sắp sụp đổ bàn trình độ. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói. Tần Thị tập đoàn từ khi đưa ra thị trường đến nay. Giá cổ phiếu liền từ tới không có thấp như vậy qua. Cái này đoán chừng Tần Chấn Đông đó trong công ty rồi sắp vội muốn chết. Thời điểm này có người nở nụ cười một chút mở miệng nói. Tần Thị tập đoàn cổ phiếu rồi nhanh trở nên liền giấy cũng không bằng. Kết quả bọn này Tần ra người lúc này tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Bởi vì đây là bọn họ hy vọng thấy kết quả. Ồ, cỗ này phiếu làm sao vậy? Kết quả đúng vào lúc này. Mọi người mãnh liệt phát hiện trên màn hình lớn cổ phiếu xu thế có điểm gì là lạ. Nhất thời có người hô lên. Mà Tần Chấn Nam cũng là mí mắt mãnh liệt nhảy dựng. Sau đó Tần Chấn Nam lập tức đem tâm phúc của mình hô tới đây. Mở miệng nói. Nhanh chóng đi cho ta tra một chút chuyện gì xảy ra. Chơi loại này thương nghiệp chiến. Kỳ thật Tần Chấn Nam cũng có bản thân hắn chuyên nghiệp đoàn đội. Chỉ chốc lát sau tâm phúc của Tần Chấn Nam liền đã đi tới. Mở miệng nói. Tần Tổng, có người ở trên thị trường trắng trợn thu mua Tần Thị tập đoàn cổ phiếu. Người nào? Tần Chấn Nam mãnh liệt hỏi. Là Tống gia hoặc là người của Giang gia sao? Đừng nhìn Tần Chấn Nam liên hợp đám người kia tại trắng trợn bán tháo trong tay cổ phiếu. Nhưng đây bất quá là cho Tần Chấn Đông tạo áp lực một loại thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật Tần Chấn Nam vẫn tương đối cẩn thận. Nếu như mặt khác hai đại gia tộc hoặc là những công ty khác muốn thu mua cổ phiếu. Tần Chấn Nam một khi phát hiện không đúng, sẽ lập tức kêu ngừng. Tâm Phúc nói, cũng không phải là bọn họ, mà là Tần Thị trong tập đoàn bộ tại thu mua trên thị trường cổ phiếu. Ha ha, Tần Chấn Nam căng. Thẳng lông mày rốt cục buông lỏng ra, nở nụ cười một chút mở miệng nói. Hắn Tần Chấn Đông rốt cục ngồi không yên sao? Nhị ca, Tần Chấn Đông bộ dạng như vậy thu mua cổ phiếu. Vạn nhất đến lúc đợi cổ phiếu của chúng ta cũng bị hắn cho thu mua đi qua thế nào? Thời điểm này, có người lo lắng nói. Nếu như bọn họ cổ phần trong tay không có, như vậy về sau cũng không sao trông cậy vào. Yên tâm đi các vị. Tần Chấn Nam ngược lại là mặt mũi tràn đầy tự tin. Nói, hắn Tần Chấn Đông có bao nhiêu chi tiết ta hiện tại rõ rõ ràng ràng. Trên thị trường những cái kia cổ đông ném ra đi cổ phiếu liền đủ hắn uống một bình rồi. Để cho, người của chúng ta không cần lo cho. Tiếp tục để cho hắn thu mua. Tần Chấn Nam đối với thủ hạ phân phó một câu. Sau đó nói, ta cũng muốn nhìn hắn có bao nhiêu tiền. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.